Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đĩa bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh. Chương 57. Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phần 2. Đặc biệt là những năm gần đây, đại trưởng lão biểu hiện nản lòng thoái chí, hoàn toàn không còn hùng phong năm đó nữa, càng là để trong nội tâm các trưởng lão bắt đầu dao động. Tương phản, Tào Hùng xếp hạng thứ hai vẫn luôn không buông tha chức trưởng môn. Tào Hùng cùng Tẩy Nhan cổ phái khách khanh Động Thánh Long đi được quá gần. Ở trong nội tâm chư vị trưởng lão, Tào Hùng không phải là trưởng môn lý tưởng. Nhưng mà nếu như trong tương lai thực sự muốn lựa chọn ở giữa Tôn Hoàng cùng Tào Hùng, khiến chư vị trưởng lão lại không khỏi do dự. Đặc biệt là gần đây Tào Hùng 3 lần 4 lượt lấy lòng ám chỉ, khiến trong lòng 4 vị trưởng lão hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dao động. Hôm nay đại trưởng lão nâng ra việc này, Tào Hùng một điểm đưa ra quan hệ lợi hại ở trong đó, khiến trong nội tâm 4 vị trưởng lão không khỏi vì đó dao động. Ngay thời điểm Tào Hùng gặp thời cơ, đại trưởng lão đột nhiên hai mắt tinh quang tăng vọt. Trong một chớp mắt, đại trưởng lão khí thế bức người, toàn thân phun ra nuốt vào lấy quang mang. Trong chớp mắt này, đại trưởng lão tự như là biến thành một người khác. Thần thái bay lên, cử chỉ ở giữa tràn đầy hùng thế. Bên trong hùng thế có ẩn ẩn vương hầu chi uy. Đại trưởng lão cuối cùng là thế hệ có thể phong hào hùng ở bên trong 6 đại trưởng lão. Hắn nhập môn lâu nhất, cũng là đạo hạnh sâu nhất. Hắn đột nhiên dương oai để các trưởng lão khác trong nội tâm đều không khỏi chấn động, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt kia. Lúc này đại trưởng lão từ từ mở lời nói: chư vị sư đệ phản đối là có đạo lý, nhưng mà chư vị sư đệ cũng rõ ràng đại thế trước mắt. Trụ thánh yêu môn đối với tại nhà cổ phái chúng ta mà nói là cực kỳ trọng yếu, lý thất giả đối với tại nhà cổ phái chúng ta mà nói cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Không có hắn liền không có cửu thánh yêu môn, cho nên chuyện này ta triệu chư vị sư đệ đến đây liền là hy vọng chư vị sư đệ thông qua chuyện này. Đại trưởng lão lần này nói là ban khanh hữu lực, hùng thế bức người, cái này không còn là ngữ khí hỏi thăm. Hắn vừa nói là lời này là đã không có đường khác, chư vị trưởng lão nhất định là phải đồng ý. Khí thế của đại trưởng lão hùng hổ dọa người, trong nháy mắt ở trong lòng bọn người Ngô trưởng lão vì đó chấn động, Tào Hùng cũng không khỏi biến sắc. Bốn vị trưởng lão đối với đại trưởng lão ủng hộ ở gần 2-3 năm qua đã có lay động, nhưng mà hôm nay đại trưởng lão đột nhiên khí thế bức người, khiến trong nội tâm chư vị trưởng lão không khỏi vì đó chấn động. Phản phất ở giữa đại sư huynh năm đó lại trở về. Năm đó đại trưởng lão là một người chủ trì đại cục Tẩy Nhan cổ phái, tại năm đó đại trưởng lão liền là khí thế bức người như vậy. Tào Hùng biến sắc. Những năm đến này đến nay, hắn đối với trưởng môn giả tâm không giảm, nhưng mà đại trưởng lão tâm trò ý lạnh, chán chường già yếu, khiến Tào Hùng không đem đại trưởng lão để vào mắt. Dù sao so với đại trưởng lão hắn cũng không kém, nếu như lại tranh hùng trước trưởng môn, đại trưởng lão không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại đại trưởng lão đột nhiên bão nổi, khiến Tào Hùng một lần nữa ý thức được đại trưởng lão vẫn là lương đóng của Tẩy Nhan cổ phái. Sư huynh cho rằng lý thất giả đáng giá bồi dưỡng, ta ủng hộ quyết định của sư huynh. Cuối cùng trước hết nhất tỏ thái độ vẫn là sư phụ mà hộ pháp Tôn trưởng lão. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút cũng tỏ thái độ nói ra: sư huynh thật sự quyết tâm bồi dưỡng lý thất giả, hy vọng hẳn không cô phụ sư huynh một phen tâm huyết. Hắn lời này là không thể nghi ngờ là đồng ý đại trưởng lão quyết định. Ngũ trưởng lão cũng trầm mặt một chút rồi lại nói: lúc này đây ta đồng ý quyết định của sư huynh. Trong lúc nhất thời, bốn vị trưởng lão lấy đồng ý thông qua quyết định này. Lúc này đây quyết sách thông qua không phải là bởi vì công lao của Lý Thất Dạ, mà là bởi vì đại trưởng lão. Bốn vị trưởng lão ẩn ẩn cảm thấy đại trưởng lão vẫn là hùng tâm không lão. Bọn hắn hy vọng đại trưởng lão có thể gánh vác lên trách nhiệm của Tẩy Nhan cổ phái. Vừa rồi trong lòng Tào Hùng còn đập rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, còn tính toán làm sao để Lý Thất Dạ đạt được một phần hoàng đế cao này. Nhưng mà nghịch chuyển đột nhiên, để Tào Hùng nghĩ hết thảy âm mưu quỷ kế đều không thể dùng tới. Để Tào Hùng trong lúc nhất thời kinh ngạc tại nơi đó, cực kỳ không cam lòng. Tại Tẩy Thạch Cốc, Lý Thất Dạ đánh đập 300 đệ tử hơn 10 ngày, uốn nắn đệ tử Tẩy Thạch Cốc về việc tu hành, chiêu thức thiếu hụt. Đã đến hôm nay, 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc đối với Lý Thất Dạ là tâm phục khẩu phục, coi như là Lạc Phong Hoa tâm cao khí ngạo, đối với Lý Thất Dạ cũng là tâm phục khẩu phục. Hứa Bội thành đại sư tỷ trong 300 đệ tử. Hứa Bội này rõ ràng tuổi so với Lý Thất Dạ lớn hơn không ít, nhưng mà nàng nhát gan thiếu chủ kiến, mà ở hơn 10 ngày dưới cường hỏi ở dưới cường huấn như ma quỷ, Lý Thất Dạ có ý mài dũa Hứa Bội, không chỉ là uốn nắn nàng chiêu thức hiếu hụt, đồng thời cũng mài dũa đạo tâm của Hứa Bội, gia tăng tự tin của nàng. Trong nháy mắt, nửa tháng vội vàng đi qua. Một ngày này, Lý Thất Dạ leo lên đài cao. Trên thực tế, Lý Thất Dạ không phải đến một người. Hầu ở bên người Lý Thất Dạ không còn là Nam Hoài Nhân, mà là Lý Sương Nhan. Trên thực tế, Lý Sương Nhan không phải là lần đầu tiên bồi Lý Thất Dạ đến Tẩy Thạch Cốc. Lúc Lý Sương Nhan lần đầu tiên tới Tẩy Thạch Cốc, trong 300 đệ tử nhấc lên sóng gió không nhỏ. Dù sao, đối với những đệ tử Tẩy Thạch Cốc còn không có chính thức nhập môn này mà nói, dạng thần nữ như Lý Sương Nhan là tồn tại trong truyền thuyết. Truyền nhân cựu thánh yêu môn, công chúa cổ ngư cường quốc, thiên chi kiều nữ, thiên tài tu đạo, bất luận là một cái danh hiệu nào cũng có thể rung động những đệ tử này. Đối với chút ít đệ tử kia mà nói, Lý Sương Nhan là tồn tại cao cao tại thượng. Có điều ở dưới Lý Thất Dạ mài dũa, Lý Sương Nhan gần đây cũng thường cùng Lý Thất Dạ xuất hiện ở Tẩy Thạch Cốc, khiến 300 đệ tử Tẩy Thạch Cốc chậm rãi tiếp nhận Lý Sương Nhan tồn tại. Lý Sương Nhan đối với Lý Thất Dạ một bộ thủ đạo chi pháp thô bạo hung tàn này cũng hết sức kỳ quái. Nhưng mà ở trong vòng vài ngày, gặp Lý Thất Dạ nổi trúng tim đen, vạch chiêu thức thiếu hụt chưa đủ của môn hạ đệ tử, khiến trong nội tâm của Lý Sương Nhan vì đó chấn động. Nàng xem được đi ra, đá sa côn là một kiện bảo vật. Nhưng mà chỉ bằng vào đá sa côn thì chưa đủ Lý Thất Dạ nổi trúng chiêu thức thiếu hụt chưa đủ. Không thể nghi ngờ, Lý Thất Dạ đã nắm giữ huyền ảo chân chính của những công pháp chiêu thức này. Mặc dù nói đệ tử Tẩy Thạch Cốc tu luyện công pháp không phải là tuyệt thế chi thuật cao thâm gì, nhưng mà muốn nắm giữ huyền ảo mười mấy môn công pháp, tinh thông áo nghĩa chân chính, sự tình nói dễ như vậy sao? Hết chương 57, mời các bạn nghe tiếp chương 58. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.